Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 537 Chúng Ta Có Tội. Bella xuyên qua đám người, một mình đi vào đầu tàu, phía trước xa trưởng đã đi theo xuống xe. Lúc này phòng điều khiển nội không có một bóng người, lái xe vẫn là chính mình khai tương đối hảo. Người khác khai, nàng không yên tâm, đoàn tàu thao tác rất đơn giản. Nàng chỉ là không biết những cái đó đoàn tàu thời khắc biểu. Không biết như thế nào liên hệ khống chế trung tâm. Thao tác đoàn tàu là không thành vấn đề. Đại áp tiểu áp, công suất tay luân, khống chế tay bính. Sau đó chính là các loại dáng vẻ. Giao diện thượng có tiếng Hàn cùng tiếng Anh tên. Hơi chút nghiên cứu một chút, nàng liền đem chỉnh liệt đoàn tàu đi phía trước khai ra đi hơn 100 mét xa, 11, 12, số 13 thùng xe, cùng với phía trước 10 tiết thùng xe nội không muốn xuống xe hành khách thêm lên không sai biệt. Lắm có hơn 100 người, rõ ràng phía sau thùng xe thực trống trải. Nhưng mọi người vẫn là nguyện ý giống cá mòi giống nhau tễ ở nhất hào trong xe. Nếu không phải xem Bella bên kia thực bận rộn mà nghiên cứu đoàn tàu điều khiển, bọn họ đều tưởng trực tiếp đãi ở đầu tàu, cũng không biết người nhà của ta thế nào, ta tưởng về nhà, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Mau tiếp điện thoại, Tú Hiền, cầu xin ngươi mau tiếp điện thoại a. Trong đám người nói cái gì đều có, tạm thời sau khi an toàn. Bọn họ tự nhiên liền nghĩ tới người nhà cùng bằng hữu, người trưởng thành còn tính hảo điểm. Kia mấy cái bị Bella cứu tới cao trung sinh liền có điểm tâm thái hỏng mất. Mấy người nắm chặt nắm tay cố nén, nhưng nước mắt vẫn là theo gương mặt một chút đi xuống lưu. Bọn họ là đại biểu trường học đi Busan tham gia bóng chày thi đấu. Hiện giờ mấy người căn bản liên hệ không đi học giáo đồng học. Một cái cũng liên hệ không thượng, quỹ giám đốc cũng ở khuyên giải an ủi nữ nhi. Mụ mụ sẽ không có việc gì. Mụ mụ nhất định sẽ không có việc gì. Nàng ở Busan thực an toàn. Nơi đó có nhiều hơn quân nhân tới bảo hộ mụ mụ, mắt thấy nữ nhi không tiếng động khóc thút thít. Cứ việc cảm thấy thời cơ hoàn toàn không đúng. Hắn vẫn là căng ra đầu tới tìm Bella chứng thực. Busan là an toàn, đúng không? Bella đang ở nghiên cứu điều khiển giao diện thượng các loại dáng vẻ. Lúc này sửng sốt một chút, đón tiểu nữ hài chờ đợi ánh mắt, nàng thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, Busan khẳng định là an toàn. Thật nhiều quốc gia quân đội hiện tại đều đến Busan. Lần này cửa ải khó khăn thực mau liền sẽ qua khứ, quỹ giám đốc cảm xúc dao động có điểm đại. Đối nàng dùng sức khom lưng. Cảm ơn ngươi, tiểu nữ hài ấp úng không biết nên nói cái gì. Bella xua tay, mang hài tử đi nghỉ ngơi đi. Đoàn tàu thượng hiện tại là an toàn, 5 phút thời gian không đến. Liền nghe thùng xe nội hành khách vang lên một mảnh ồn ào kêu to. Bella vội vàng hướng ra phía ngoài xem, vừa lúc nhìn đến Doãn Tương Hoa như là lợn rừng giống nhau. Chạy ở đằng trước, hắn còn túm khô cứng gầy. Thoạt nhìn hơn 50 tuổi xa trưởng cùng nhau chạy. Hai người phía sau đi theo 7-8 cái hành khách. Lại sau này tắc đi theo mênh mông một tảng lớn tang thi. Chạy mau. Chạy mau. Doãn Tương Hoa thê tử nôn nóng vô cùng. Đáng tiếc nàng đĩnh một cái bụng to cũng không giúp được gì. Quỹ giám đốc nhưng thật ra rất có can. Đảm. Hắn đem hài tử đặt ở thùng xe nội. Chính mình chạy xuống xe. Giúp Doãn Tương Hoa mấy người chỉ lộ, bên này, nhanh lên đi lên, nhanh lên, bị Bella cứu tới nữ nhân viên tàu cũng ở hô lớn. Xa trưởng chạy mau a, đương nhiên cũng có kia đuôi mù, mấy cái lão niên phụ nữ liền lớn tiếng ồn ào, mau lái xe a, những cái đó quái vật đuổi theo, các ngươi nhìn không thấy sao, Bella họng súng rời qua đi. Nói muốn lái xe mấy cái lão bà lập tức tàng tới rồi đám người giữa, hừ. Nàng hừ một tiếng, giơ súng xạ kích kia mấy cái chạy trốn nhanh nhất tang thi, đi lên. Quỹ giám đốc duỗi tay đem cường tráng Doãn Tương Hoa túm lên xe. Lúc sau là chạy trốn thiếu chút nữa tắt thở lão xa trưởng. Sau đó lại đem còn thừa kia 6 vị hành khách kéo lên xe. Cho dù có Bella yểm hộ. rơi xuống cuối cùng cái kia người sống sót vẫn là bị tang thi bao phủ, ở Dejeon chạm xuống xe hành. Khách chừng hơn 200, kết quả liền trở về 8 người, ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ a. Doãn Tương Hoa thê tử đi nâng trượng phu, kết quả nàng sức lực không đủ. Doãn Tương Hoa khổ người cũng có chút đại, túm hai hạ cũng chưa túm động, cũng may một bên quỹ giám đốc hỗ trợ. Lúc này mới xem như đem chạy đau sốc hông đô vật đỡ lên, thoạt nhìn hơn 50 tuổi lão xa trưởng so với hắn còn thảm. Lão nhân nằm ở thùng xe nội ước chừng 2 phút mới hoãn quá khí tới. Nhìn quen thuộc đoàn tàu ở về phía trước di động, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Chính mình ở chỗ này nằm, đó là ai ở lái xe? Cái kia FBI. Nàng ở điều khiển đoàn tàu. Này không phù hợp quy định đi. Nàng có Hàn Quốc máy xe điều khiển chứng sao? Nhân viên tàu đều là hắn cấp dưới. Mấy cái nhân viên tàu lẫn nhau đối diện, đồng loạt lắc đầu. Lúc này nào còn lo lắng như vậy nhiều a. Lão nhân cất bước đi vào phòng điều khiển. Bella nhìn hắn một cái, một chút đều không có tu hú chiếm tổ ngượng ngùng. Xa trưởng cái này lão nhân hơn 50 tuổi, sắp về hưu, rõ ràng sẽ không tiếng Anh, một mở miệng chính là một đống lớn smeta. Nghe được Bella não nhân đau, nàng lần nữa lượng ra bản thân giấy chứng nhận, ý tứ là nơi này bị ta tiếp quản, đoàn tàu xử ra Dejeon chạm. Bella quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đại lượng ăn mặc Hàn Quốc quân trang tang thi chen chúc nhằm phía đoàn tàu. Nàng xem không hiểu Hàn Quốc băng tay, không biết đây là cái gì bộ đội, chỉ là cảm thấy này đó tuổi trẻ binh lính bị chết thực oan uổng, lão xa trưởng là cái thực nghiêm túc phụ trách người. Tuy rằng chính mình điều khiển vị trí bị Bella bá chiếm, nhưng hắn vẫn là trung thực thực hiện chính mình chức trách. Lúc này hắn liền phụ trách tiếp điện thoại. Vừa lúc Bella bên kia di động sắp hết pin rồi, liền dùng đoàn tàu thượng điện thoại liên lạc ngoại giới, xa trưởng cũng thỉnh thoảng liên lạc chỉ huy trung tâm, kịp thời chỉ huy đoàn tàu biến nói gì đó, bọn họ hai cái phối hợp đến cực kỳ không xong. Ngôn ngữ không thông, lão nhân là một chút đều sẽ không tiếng Anh, Bella là một chút đều sẽ không tiếng Hàn, lúc này trên xe các tinh anh liền lên sân khấu. Không lớn phòng điều khiển nội chui vào tới ba cái phiên dịch, bao gồm phía trước quỹ giám đốc ở bên trong. Ba người vì biểu hiện chính mình giá trị, không ngừng đem lão xa trưởng nói phiên dịch cấp Bella nghe, hoặc là đem Bella bên này tin tức nói cho lão xa trưởng. Đông, một tiếng vang nhỏ khiến cho mấy người chú ý, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Bella hỏi mấy người đều lắc đầu, tỏ vẻ không nghe được. Nàng chần chờ mấy giây, vẫn là cảm thấy không thích hợp, lập tức đem điều khiển vị trí còn cấp lão xa trưởng. Chính mình cầm thương, hướng phía sau thùng xe đi đến. A, một tiếng thét chói tai truyền tới mọi người trong tay, đã xảy ra chuyện. Các ngươi đợi, ta đi mặt sau nhìn xem. Bella hướng phía sau thùng xe chạy, là bị ném ở phía sau vị kia xe buýt công ty thường vụ. Quỹ giám đốc do dự một chút, nghĩ đến chính mình phiên dịch chức trách, liền theo đi lên. Đồ vật Doãn Tương Hoa cùng mấy cái cao trung sinh cũng theo lại đây, tiến vào số 11 thùng xe. Mấy người đồng thời nhíu mày, liền thấy phía trước bị trói chặt tay chân tây trang trung niên nhân đã ngã xuống vũng máu giữa. Một cái người trẻ tuổi đang ở điên cuồng cắn xé cổ hắn. Kim chủ nhiệm, người như thế nào tại đây? Quỹ giám đốc kinh ngạc hỏi, đầy miệng là huyết người trẻ tuổi ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một cái điên cuồng tươi cười. Thạch giám đốc, ta có tội, chúng ta đều có tội a, là chúng ta hại Hàn Quốc a. Ngoặc kép, hết chương.